Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dám hỏi, Lý Đan giúp cô sửa sang đầu tóc lại mấy cái. Tôi lưng mà dựa vào đầu giường, Lý Đan cầm tay cô. Lương mà đà, Tống Cát đã trở lại rồi. Người đó, làm sao mà trở lại được? Bọn họ trốn ra rồi sao? Cậu đừng kích động, từ từ nghe mình nói. Tối hôm qua Hàn Tăng nhận được điện thoại của Tống Cát, là Hàn Tăng cả đêm đích thân đi đón về. Điện thoại? Đầu óc tôi lưng mạt một mảnh hỗn độn. Bây giờ anh ta ở đâu? Lý Đan hướng phía cửa khẽ gọi. Tống Các, vào đi. Cửa bị đẩy ra, Tống Các trầm mặc đi tới, sắc mặt hắn tiểu tụy, quần áo đã thay. Mấy người trở về? Tống Các đi đến trước giường cô. Chỉ một mình tôi. Tôi lường mạt nghe vậy hít ngược một hơi lạnh, cô nhắm mắt lại, gọn tay bóp chặt mu bàn tay Lý Đan. Lý Đan, vừa rồi mình gặp ác mộng. Mình biết. Mình mới thấy Trên Đông Kình nói với mình, anh ấy dùng mạng của anh ấy trả cho mình, còn hỏi mình có thể trả sạch hay không. Lý Đan cùng Tống Các nhìn mắt nhau. Tô Lương Mạt lại thêm một lần nữa tựa ngửa người trên tủ đầu giường. Lý Đan vội vàng mở miệng. Lương Mạt, chuyện còn chưa đến nước này, Trên Đông Kình chưa chết, vậy người đâu chứ? Tống Các đứng ra giải thích. Lúc ấy chúng tôi đã ép đến đường cùng, nhưng biết rõ phu nhân ra tay như vậy nhất định là không thấy được thi thể Kình thiếu thì không bỏ qua. Người huynh đệ cuối cùng đi theo chúng tôi cũng chết rồi, đằng sau còn có nhiều người như vậy vẫn chờ muốn mạng chúng tôi. Cuối cùng Kình thiếu lựa chọn báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Phải, lúc đầu tôi nói tôi đi tự thú, nhưng mà vô dụng, phu nhân là muốn mạng của Kình thiếu. Cho dù tôi tìm đến cảnh sát, không nhìn thấy Kình thiếu chết, bà ta vẫn là không chịu bỏ qua. Chúng tôi căn bản không có cách nào còn sống sót rời khỏi Thái Lan. Biện pháp duy nhất là do bên Trung Quốc ra mặt, đem Kình thiếu là tội phạm hình sự dẫn độ về nước. Tô Lương Mạt nghe xong, một hồi lâu sau không có phản ứng. Lý Đan lo lắng nhìn về phía cô. Lương Mạt, cũng tốt, đây là biện pháp duy nhất có thể bảo toàn mạng sống rồi. Hàn Tăng ở bên ngoài gõ cửa. Tô Lương Mạt dứt khoát bật dậy ngồi lên bếp giường. Hàn Tăng đi tới. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Tông Các khẽ biến sắc. Làm sao thế? Sau khi Kình thiếu tự thú ở chỗ gọi là hiện trường phạm tội giao dịch, cảnh sát điều tra ra một lượng lớn ma túy, hơn ở mức kinh người, một khi về nước phán tội cũng đủ để tử hình. Sẽ không thể nào trùng hợp như vậy chứ? Hàn Tăng dùng sức đấm xuống bàn. Phu nhân đây là một chút đường lui cũng không cho Kình thiếu. Cái này rõ ràng là bà ta ở đằng sau sắp xếp. Mấy thằng ở Thái Lan kia lấy được tiền rồi còn quản mấy cái này làm gì? Tổng Các đứng bên cạnh trầm mặc không nói gì. Lúc Đông Kình tự thú, nói là cảng biển kia có giao dịch, còn có địa điểm số hiệu tàu cụ thể đều là chính miệng anh nói. Hôm nay có lời khai của anh cùng mấy thứ gọi là chứng cứ kia, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sau này cho dù ra tòa chỉ sợ cũng khó lật lại. Đầu óc Tô Lương Mạt căng chặt đến phát đau. Nếu như chúng ta nghĩ cách để anh ấy ở lại Thái Lan thì sao? Vậy cũng như nhau, Thái Lan cũng có thể phán Kình thiếu tử hình. Tô Lương Mạt ngược lại không còn hoảng hốt như lúc nãy. Bây giờ có thể xác định người còn sống đều tốt hơn bất cứ thứ gì, ít nhất còn có thể cho chúng ta thời gian. Hàn Tăng đứng bên cạnh, cơn danh trên trán từng đường một khẩn trương nảy vọt lên. Lời giận hắn ẩn nhẫn cuối cùng không nén được mà bộc phát. Hắn vài ba bước tiến lên trước chỉ vào Tô Lương Mạt. Bây giờ cô hài lòng chưa? Cô ngồi tù 2 năm, cô luôn miệng nói Kình thiếu trả lại, nói ngày ấy vĩnh viễn không biết được thống khổ của cô ở trong đó. Được, bây giờ ngày ấy cũng đã vào rồi, đã đủ chưa hả? Tô Lương Mạt, cô suy nghĩ một chút đi, nếu không phải là vì cô, Kình thiếu cũng sẽ không tự thú. Tôi lại muốn hỏi cô thử xem, nếu ngày ấy bị kết án tử hình, cô làm sao trả đây? Tổng Các tiến lên đẩy hắn một cái. Hàn Tăng, lại hồ đồ cái gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Ngón tay Hàn Tăng nhắm thẳng hướng Tô Lương Mạt. Trả đi, 2 năm đó của cô, tiếp theo thì sao? Cô còn có thể trả lại chứ? Lý Đàn vội vàng ra hiệu Tống Các kéo Hàn Tăng ra ngoài. Lương Mạt, cậu đừng nghe hắn nói bậy. Tô Lương Mạt nhìn Hàn Tăng bị Tống Các gần như lôi ra ngoài. Ánh mắt cô dán chặt lên cánh cửa. Chẳng lẽ trước kia mình kiên trì đã sai rồi sao? Mình chưa từng muốn cho anh ấy chân chính trả sạch. Chỉ là lúc mình đối diện với anh ấy, mình không bước ra ngoài được, không cách nào quên đi 2 năm đó. Mình sai rồi sao? Lý Đan đặt tay lên vai cô. Không, đi đến bước này, hai người các cậu đều không sai. Cậu tất nhiên có thể hận, anh ta tất nhiên cũng có thể lựa chọn phương thức anh ta cho là đúng hoàn trả lại cho cậu. Tô Lương Mạt cười khổ một tiếng. Lời này thật là mâu thuẫn. Nếu đều không sai, tại sao hết lần này tới lần khác lại đi đến bước này đây? Mình không cần anh ấy trả như thế này. Lý Đan đau đớn nắm chặt tay Lương Mạt, trong mắt đôi Lương Mạt phát ra một tia nghịch cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net